Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, thật có. Vết rách trên tinh không khổng lồ, ngay khoảnh khắc bị xé mở, một cơn bão từ bên trong bộc phát, quét ngang bốn phương, tựa như một bàn tay vô hình, khuấy động sóng lớn, khiến cho khoảng không nơi hồn thiên hoàng cung tọa lạc cũng rung chuyển dữ dội. Mà những tu sĩ vừa hàng lâm kia, mỗi người đều mang sát khí ngút trời. Hơn nữa khí tức nguyên chất trên thân mỗi người lại có mức độ khác nhau. Tràn ra ngoài, hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, không chỉ riêng Hứa Thanh thu hoạch được rất nhiều, mà đối với các tu sĩ khác, bọn hắn cũng đều có những thu hoạch riêng. Tu vi của họ, so với lúc vừa mới đến đây, đã tiến bộ không ít. Chiến lực tổng thể cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt là Tà Linh Tử và Chu Chính Lập. Hai người này vốn đã là chúa tể đỉnh phong, giờ đây chỉ còn cách đột phá một bước nhỏ. Lý Mộng Thổ tuy có phần kém hơn, nhưng hiện tại cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Về phần Thiên Quân Tích Dịch, hai huynh đệ này cũng tràn đầy khí thế. Tuy nhiên, người có sự tiến bộ lớn nhất về tu vi lại là Viễn Sơn Tố. Nữ tử này không rõ lần này đã đi đến nơi nào. Nhưng hiện tại trên người nàng, tiên phôi đã trở nên dày đặc và nồng đậm hơn rất nhiều. Tất cả những điều này khiến cho những tu sĩ vừa hàng lâm nơi đây đều có khả năng khuấy động phong. Vâng, hơn nữa, bọn hắn thân là phi thăng giả của giới này. Từng người đều đã trải qua vô số cạnh tranh khốc liệt, sinh tử mà bước ra, cho nên dù là hành động đơn lẻ, bọn hắn cũng như những con sói, không thiếu sự sắc bén và tàn nhẫn. Giờ đây, khi vừa xuất hiện, khí tức trên thân bọn hắn dao động mạnh mẽ, ánh mắt đầy sát ý, khiến người khác không dám xem thường. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt hướng về phía những hồn thiên tộc nhân và vị trung niên tu sĩ chuẩn tiên đỉnh phong kia. Cảnh tượng này khiến tất cả hồn thiên tộc nhân đều chấn động trong lòng. Từng người bất an, cảm giác lo lắng không ngừng dâng lên. Ngay cả hồn thiên chi hoàng, giờ phút này cũng không giấu được vẻ mặt khó coi. Đây chính là cục diện mà hắn không bao giờ muốn đối mặt. Thông thường, khả năng xảy ra chuyện như thế này là cực kỳ nhỏ, gần như không có. Trên thực tế, điều đó cũng đúng. Đối với hồn thiên hoàng tộc sở hữu miễn trinh lệnh, bọn hắn không lo lắng về việc trù vật sử hàng lâm. Bởi vì dù có đến, bọn hắn cũng chỉ cướp bóc ở bên ngoài, không ảnh hưởng đến tộc quần của mình. Đây cũng là lý do trước đó hồn thiên chi hoàng không hề sợ hãi. Nhưng hắn tính toán đủ đường, vẫn không thể ngờ rằng Hứa Thanh lại sở hữu nhiệm vụ của tiên chủ. Đây mới là mấu chốt. Hơn nữa, chiến lực của Hứa Thanh cũng kinh người. Ngay cả khi thượng sứ xuất hiện, hắn cũng không hề sợ hãi. Thậm chí vừa rồi, suýt chút nữa còn xảy ra chuyện phản sát. Thêm nữa, mỗi một người hàng lâm, bất kể khí tức hay cảm giác mang lại, đều như thiên kiêu. Nhóm trù vật sử này tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Ý nghĩ này tràn ngập trong tâm trí hồn thiên chi hoàng. Còn vị trung niên tu sĩ chuẩn tiên đỉnh phong kia, trong lòng chỉ biết thở dài. Ngay khoảnh khắc nhận ra Hứa Thanh, hắn đã biết rõ lai lịch của đối phương. Thân phận khác biệt khiến hắn hiểu rõ hơn hồn thiên chi hoàng về tình hình thực tế bên ngoài. Hắn biết rằng không phải tất cả phi thăng giả đều là trù vật sử. Trong thiên ngoại thiên, còn có một số lượng lớn nhân tộc tu sĩ vốn đã sinh sống tại đây. Và số lượng của bọn hắn thực tế còn nhiều hơn, chiếm phần lớn trong các cơ sở của các ti thuộc. Do đó, những tiểu đội như thế này, phi thăng giả trong đó nhiều nhất cũng chỉ chiếm khoảng 1/10. Hơn nữa, đây là kết quả của nhiều lần đào thải và bổ sung. Dù sao, phi thăng giả vốn đã khác biệt. Vì vậy, trong các kỳ trước, phi thăng giả thường bị phân tán, được sắp xếp vào các ti thuộc khác nhau, đảm nhận những chức trách khác nhau. Rất hiếm khi xuất hiện trường hợp cả một khóa phi thăng giả được sắp xếp vào cùng một nơi. Do đó, tiểu đội của Hứa Thanh thực tế là nhóm duy nhất trong toàn bộ chủ vật ti được tạo thành hoàn toàn từ phi thăng giả cùng khóa. Nhìn những người hàng lâm này, trung niên tu sĩ chỉ biết thở dài. Đây cũng là lý do trước đó hắn phải lập tức ra tay. Sau đó mạnh mẽ yêu cầu hồn thiên hỗ trợ. Hắn biết rằng không thể trì hoãn. Tốc chiến tốc thắng mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì, dù hắn có bối cảnh, nhưng để trở thành phi thăng giả, ai mà không có bối cảnh? Dù trước đây không có, nhưng sau khi bước vào thiên ngoại thiên, ai cũng sẽ có cơ duyên riêng. Do đó, đối mặt với nhóm người này, dù hắn là chuẩn tiên, thậm chí có sư tôn là hạ tiên, hắn cũng rất rõ ràng. Nếu chỉ đối đầu với vài người thì còn có thể, nhưng nếu đối đầu với tất cả, ngay cả sư tôn của hắn cũng không thể bảo vệ nổi. Vì vậy, giờ phút này, hắn lập tức lùi lại, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, bước thẳng đến trận pháp truyền tống, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Chuyện ở đây, hắn không thể quản được. Còn về đạo tranh, hắn chỉ biết thở dài, hiểu rằng trong thời gian ngắn, hắn không thể tranh giành được gì. Ngoài ra, lý do khiến hắn quyết định rời đi ngay lập tức còn là vì hắn tự nhận thấy cục diện hiện tại cực kỳ bất lợi cho mình, hắn không có đủ tự tin để dùng sức mạnh áp chế. Chỉ cần một chút bất cẩn, hắn có thể mất mạng. Hắn lập tức cấp tốc lùi bước, mà đối với hành động này của hắn, Hứa Thanh không hề bất ngờ, trừ phi là kẻ ngu ngốc, nếu không, đối mặt với sự xuất hiện của những người như bọn hắn, không thể nào không chọn cách rút lui, đặc biệt là khi trước đó, hắn đã trải qua sinh tử. Bất quá, cứ đi như thế sao? Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, tay phải khẽ nâng, chỉ một cái, tiễn hắn một đoạn. Chu Chính Lập lập tức bộc phát khí tức trên thân, trong miệng truyền ta giọng nói lạnh lùng. Tuân pháp chỉ, ngay sau đó, Lý Mộng Thổ cũng không chút do dự xuất thủ. Tà Linh Tử chớp mắt, hắn biết rõ thủ đoạn của Hứa Thanh. Giờ phút này không liên quan đến sinh tử của bản thân, nên cũng lựa chọn ra tay. Về phần Viễn Sơn Tố, nàng không hề chần chừ, chiến lực bộc phát. Còn có Tĩnh Hoàn Tử, vốn dĩ chuyện này bắt nguồn từ hắn, nên tự nhiên hắn toàn lực xuất kích. Thiên Quân Tích Dịch nhìn thấy như vậy, dựa vào lòng cảm kích đối với Tĩnh Hoàn Tử và sự kính sợ đối với Hứa Thanh, bọn hắn cũng lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh. Như vậy, những người hàng lâm khác, bất kể trong lòng có suy nghĩ gì, giờ phút này dưới tình thế người đông thế mạnh, đều bộc phát tu vi, tạo thành những đòn sát thủ riêng. Kết quả là, gần trăm phi thăng giả, mỗi người đều tung ra đòn sát thủ của mình, tựa như những ngôi sao băng, hội tụ lại thành một dòng lũ chấn động vũ trụ. Dòng lũ này hướng về phía Hồn Thiên Hoàng Cung, như bài sơn đảo hải mà lao tới, một đường nghiền nát tất cả. Dù Hoàng Cung có được xây dựng bằng vật liệu tốt đến đâu, cuối cùng cũng không thể chống đỡ, trong chớp mắt liền sụp đổ, vỡ vụn thành vô số cho bụi cuốn ngược, lộ ra lối vào dẫn đến Hồn Thiên tộc địa, đồng thời cũng lộ ra trước cửa lối vào. Thân ảnh mơ hồ của trung niên tu sĩ đang trong trạng thái truyền tống, khuôn mặt mơ hồ của hắn biến sắc, tiên huyết phun ra, thân thể vốn đang trong trạng thái phân giải bình thường của truyền tống bị đánh loạn, bắt đầu vặn vẹo, hắn chỉ có thể không tiếc thụ thương, dựa vào ấn ký của sư tôn, cưỡng ép hoàn thành truyền tống. Trong nháy mắt, hắn biến mất không còn dấu vết. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, trong lòng cũng không có gì tiếc nuối. Đi thì cứ đi, dù sau đó cũng là một chuẩn tiên đỉnh phong, lần sau gặp lại, giết cũng không muộn. Ánh mắt Hứa Thanh quét qua, rơi vào trên người Hồn Thiên Chi Hoàng, những chủ vật sử phía sau hắn cũng đồng loạt nhìn lại. Bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm, Hồn Thiên Chi Hoàng trong lòng chấn động, không chút do dự, lập tức thu hồi tất cả tư thái, quỳ xuống trước mặt Hứa Thanh. Hai tay hắn nâng cao, dâng lên di vật của đệ tứ chân quân, lớn tiếng nói: "Hạ tộc có tội, nguyện dâng vật này để xoa dịu lửa giận của thượng tộc." Hồn Thiên Chi Hoàng trong lòng lo lắng, nhưng lại không thể làm gì khác. Ngay khi hắn định tiếp tục nói thêm, Hứa Thanh đã đưa tay ra. Lập tức, vật mà Hồn Thiên Chi Hoàng đang nâng cao, một mảnh đất màu vàng nhạt, bay vào lòng bàn tay của Hứa Thanh. Sau khi thưởng thức một hồi, Hứa Thanh chia một nửa, đưa cho Tinh Hoàn Tử. Sau đó bình tĩnh nói: "Đa tạ chư vị đã tương trợ. Ta có nhiệm vụ của tiên chủ, cần tìm kiếm cửu sắc băng có thể dập tắt thần chủ hỏa. Sau khi đến tộc này, ta phát hiện nơi đây có dấu hiệu khả nghi. Vậy làm phiền chư vị thay ta đi dò xét một phen." Lời nói của Hứa Thanh vừa dứt, ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên. Tự nhiên bọn hắn nghe ra ý tứ trong lời nói, vì vậy từng người phấn chấn, đồng loạt tuân mệnh, lao thẳng vào lối vào của Hồn Thiên Hoàng tộc. Hứa Thanh đứng bên ngoài, không bước vào, mà tiếp tục thưởng thức thiên lý trần thổ trong tay. Hồn Thiên Chi Hoàng đứng bên cạnh, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hiển nhiên trong lòng càng thêm lo lắng. Chỉ là, trong tình thế này, hắn đã không còn cách nào xoay chuyển cục diện. Rất nhanh, một cảnh tượng khiến sắc mặt hắn thay đổi lại xuất hiện. Tinh Hoàn Tử từ lối vào Hồn Thiên Hoàng tộc bước ra, sắc mặt kỳ lạ, nhìn về phía Hứa Thanh. Bên trong có một số vật đặc biệt, dường như thật sự là cửu sắc. Vậy nên, ngươi có muốn vào xem thử không? Hứa Thanh nghe vậy cũng ngẩn người. Thật sự có? Tinh Hoàn Tử trần trừ, giọng nói trầm thấp, không biết có phải hay không, nhưng có liên quan đến Cực Quang Tiên Cung. Hết chương.